Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 106, bắt đầu. Ta đi, đối phương có phải là quá ngây thơ? Của Yêu Cao Trung Trúc chắc là không có cách nào che giấu người chương mới nhất, liền đi bút thú các rất nhanh xây đô cao trung. Khu nghỉ ngơi bên trong tiểu các bạn bè cũng phát hiện điểm này bọn họ trước ở trong tài liệu. Tỉ mỉ hiểu rõ qua cô yêu cao trung thực lực, cứ việc cô yêu cao trung chủ lực hầu như đều là năm thứ hai tuyển thủ, nhưng bọn họ toàn thể thực lực nhưng tốt lắm lắm, tuy nói không chắc thật có thể đem tan ba học trưởng cầu cho đánh ra đi, nhưng cũng không đến nỗi biểu hiện như thế nhược mới đúng, xuất hiện loại này khác thường tình hình. Lý do chỉ có một cái, đó chính là bọn họ trước không có chuẩn bị qua cùng tan ba quyết đấu. Tan ba là xây đô cao trung bên trong Aisawamura thứ nhất thay thế bổ sung, chỉ cần có thay phiên khả năng, tan ba khẳng định là cái thứ nhất muốn lên tràng. Đối phương nếu liền tan ba đều không có chuẩn bị, nói cách khác bọn họ đem hết thảy sự chú ý tất cả đều đặt ở Sawamura Aizun trên người, cũng không biết bọn họ nơi nào đến tự tin, quá nắm chính mình coi là chuyện to tát, thật cho là chúng ta đụng tới cái gì đối thủ đều sẽ đem Sawamura Aizun cho phái ra đi không? Mọi người mồm năm miệng mười lái chơi cười ở một bên. Miyuki nhưng cũng không như thế cho rằng, đối phương sở dĩ như vậy làm cũng không phải là không có nguyên nhân, dù sao chúng ta cũng có rất lớn xác suất để Sawamura trước tiên ném hai hiệp, chờ thế cuộc ổn định sau khi lại đổi thay thế bổ sung. Nói tới chỗ này, Miyuki gần như đã rõ ràng của yêu cao trung huấn luyện viên dụng ý, vị kia huấn luyện viên đại khái là cho rằng hai hiệp sau khi xây đô cao trung căn bản là không thể ổn dưới thế cuộc. Vì lẽ đó bọn họ chỉ cần chuyên tâm đối phó Sawamura Aizun liền được rồi. Nghiêm ngặt nói đến cái này dòng suy nghĩ không có sai, thay đổi bình thường huấn luyện viên khẳng định là trước hết để cho A-Picture ổn định dưới thế cuộc, xác lập đội bóng ưu thế mới đổi thay thế bổ sung. Cái này cũng là tại sao mọi người sẽ thường thường chỉ trích Kosian quá độ tiêu hao Picture nguyên nhân, bởi vì thi đấu thường thường cũng không bằng mọi người mong muốn. Không phải người muốn xác lập ưu thế liền nhất định có thể xác lập ưu thế, có lúc A-Picture không thể không ở trên cầu trường dừng lại. Đến càng lâu, tiêu hao càng nhiều xây đô cao trung tình huống, thì lại đặc thù chút. Kataoka huấn luyện viên đối với tan ba là phi thường tín nhiệm, vì lẽ đó hắn có thể không chút do dự đem tan ba cho phái ra. Dù sao nếu như không có Sawamura Aizun gia nhập liên minh, tan ba chính là khóa này xây đô cao trung A chỉ cần tính cách nhược điểm giải quyết, tan ba thực lực là hoàn toàn không có vấn đề tối thiểu. Kataoka huấn luyện viên cho rằng là hoàn toàn không có vấn đề, tan ba hoàn toàn có thể cho rằng A đến dùng loại này nhận thức lên chênh lệch, trực tiếp để cô yêu cao trung rơi vào bị động. Strike out, Dohara vung chày phi thường kinh người. Hắn đại khái muốn dùng thô bạo sức mạnh đem cầu quét ra đi, nếu không dễ dàng bắn trúng tâm cầu. Cái kia dù cho không hề đánh trúng tâm cầu, hắn cũng phải đem cầu mạnh mẽ quét bay ra ngoài. Cái này dòng suy nghĩ bản thân không có vấn đề quá lớn, vấn đề là gia tăng vung chày cường độ. Dohara cũng không có biện pháp khống chế chính mình vung chày độ chính xác, hắn vung chày xuất hiện hơi hơi sai lệch, không hề đánh trúng tan ba cao chênh lệch cover hai cái strike out. Một cái out tan ba Koichiro trạng thái tốt đáng sợ. Seido vừa bắt đầu trên thính phòng khán giả cũng bởi vì không nhìn thấy Sawamura Aizun lên sân ném bóng mà náo loạn điểm hơi nhỏ tính khí thế, nhưng nhìn thấy tan ba Koichiro hung hăng ném bóng, trong lòng bọn họ này điểm hơi nhỏ tính khí ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi, cũng là từ một điểm này lên bọn họ rõ ràng ý thức được Seido cao trung mạnh mẽ liền thay thế bổ sung Pitcher đều như thế châu. Bò, càng không cần phải nói làm A Pitcher Sawamura Aizun có thể tưởng tượng Seido cao trung nhất. Định sẽ càng chạy càng xa, cho đến bước lên đỉnh cao bọn họ thêm lên dầu đến. Cũng không còn bất kỳ chướng ngại tâm lý ba ao. Công thủ trao đổi Seido cao trung khu nghỉ ngơi các tuyển thủ lâm lên sân đánh bóng trước. Kataoka huấn luyện viên đem hết thảy batter đều triệu tập cùng nhau. Trịnh trọng nói rằng đối phương pitcher thực lực rất mạnh. Từ ở bề ngoài ném bóng tư liệu căn bản là không thấy được. Nhưng từ trước hắn chiến tích đến xem, hắn ném bóng xác thực không phải bình thường muốn đối phó như vậy đối thủ. Cho đùa trẻ con là rất khó có hiệu quả, cũng đừng xuyên chết suy nghĩ. Hãy cùng đối thủ chính diện quyết đấu, chúng ta chỉ cần phát huy tự chúng ta đặc điểm là tốt rồi. Có cơ hội liền ghi điểm, nghe hiểu chưa? Rõ ràng, của yêu cao trung A Picture là Haruka Nanami, người này đến cùng lợi hại bao nhiêu? Nhớ lúc đầu có thể cùng Tokyo Vương Tử sánh vai cùng nhau người. Đây chính là Haruka Nanami Kanto đệ nhất pitcher. Trước, sau đó bại bởi Inashiro sau khi tên gọi bị Narumi Yamei bắt trước Tây Tokyo trận chung kết. Narumi Yamei bại bởi Sawamura. Hiện tại cái tên này là Sawamura. Cứ việc cái tên này hiện tại bị người khác cho đoạt đi, có thể coi là đã từng nắm giữ qua danh hiệu này. Cũng không khó nhìn ra thực lực của hắn. Muốn công lược tên như vậy, nói một hơi liên tục bắt bao nhiêu hit, triệt để đem đối phương cho đánh tan vỡ. Như vậy xác suất là rất nhỏ, Kataoka huấn luyện viên cũng không hy vọng các tuyển thủ đem thắng bại đều đánh cược ở này nhỏ bé xác suất lên. Chỉ cần có cơ hội liền ghi điểm. Đây mới là Seido cao trung này, một hiệp một điểm, ván kế tiếp một điểm, dưới ván kế tiếp lại một điểm, dù cho là đem điểm một điểm phân lấy xuống, cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành ưu thế thật lớn. Nói trắng ra chính là không nên khinh địch, lấy nghiêm túc chân thật phong cách đến thi đấu nửa sau hiệp một. Seido cao trung tiến công, tiên phong, shortstop, Kuramochi bạn học, hi ha, Kuramochi kéo chày. Đi tới sân bóng, hắn mắt chữ liên tục nhìn chằm chằm vào Haruka Nanami. Trong đầu không ngừng hồi tưởng trước Sawamura đã nói với hắn, đối phương nhưng là cùng Narumi Yamei nổi danh, ném bóng phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa hắn gia nhập cao trung sau khi đem mình toàn bộ quỹ tích bóng đều cho sửa chữa. Ngươi biết chuyện này ý nghĩa là cái gì sao? Cái gì? Chuyện này ý nghĩa là... Hay là hiện tại hắn ném bóng mới là thích hợp hắn nhất, lúc trước dùng không thích hợp chính hắn. Ném bóng, cũng có thể cùng Narumi Yamei đánh lực lượng ngang nhau. Bây giờ Haruka Nanami chân chính tìm tới thích hợp bản thân ném bóng, cái kia thực lực của hắn lại sẽ như thế nào đây? Nghĩ, Kuramochi đứng tả lượt đánh lên muốn cướp gôn sao? Catcher vị trí. Hosoichi cau mày nhìn Kuramochi một chút, trước hắn vừa xem qua Seido cao trung cùng Seihu cao trung thi đấu, cứ việc ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong, Kuramochi thốc công chưa lập, nhưng hắn cái kia thần kỳ cực kỳ cướp gôn tốc độ vẫn như cũ cho Hosoichi lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Đối phó như vậy tốc độ hình đối thủ, không thể kìm được hắn, không cẩn thận không thể để hắn chiếm gôn. Nắm giữ cái kia tốc độ runner, một khi đứng lên chiếm gôn, uy hiếp độ đem tăng lên mấy lần. Cân nhắc đến điểm này, Hosoichi quả đoán cho trên sân các tuyển thủ đánh ra ám hiệu đề phòng đối phương ban, không cần cố ý khu trước, chờ ném bóng đi ra ngoài thời điểm, mọi người đi lên trước nữa, chạy cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.